Thiếp thân đặc công, chương 641, giám hộ trên xe buýt, góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên hướng phía bệnh viện phía ngoài đi tới, cầm lấy điện thoại di động mở điện thoại sau đó cho Lam Tuyết gọi đinh điện thoại. Dật Thiên, phải Dật Thiên, làm sao ngươi bây giờ mới cho gọi điện thoại cho ta, trước ngươi lại tắt điện thoại, có thể đảm nhận tâm chết ta. Trong điện thoại di động truyền đến Lam Tuyết gấp lo và vui mừng thanh âm. Tuyết nhi ta không sao, hại lo nghỉ cho ngươi. Hỏa tập kích Tiểu Đao cũng là người đã đều bị bắt được xong, trước mắt đang bị mang đến trong cục công an, không có chuyện gì. Phương Dật Thiên cười nói, không có chuyện gì là tốt, ngươi cũng đã biết ta cả đêm cũng còn lo lắng đến đây, nếu không phải trước ngươi cảnh cáo để cho ta không cho đi bệnh viện, ta đã sớm đi bệnh viện tìm ngươi. Lam Tuyết sâu kín nói, tối nay hành động có chút nguy hiểm, ta tại sao có thể làm cho ngươi tới bệnh viện đây? Đứa ngốc chồng của ngươi rất lợi hại, tốt rồi, không có chuyện gì, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, thăm ngươi tối hôm qua cũng không có nghỉ ngơi thật tốt. Nhanh giao cho ta nghỉ ngơi thật tốt đi, Phương Dật Thiên nói, à, vậy ngươi đến lúc nào trở lại a? Lam Tuyết hỏi, ta còn trong bệnh viện, theo lại Tiểu Đao, ngươi đầu tiên nghỉ ngơi, ta một hồi đi trở về. Đừng có chờ ta trở lại, nếu không ta nhưng là muốn đánh ngươi tiểu cái rắm. Phương Dật Thiên nói, hừ, bại hoại, ta đây đi trước nghỉ ngơi, ngươi cũng đã sớm một chút hãy trở lại. Lam Tuyết ưm cười tiếng, đã cúp điện thoại. Phương Dật Thiên đi ra khỏi bệnh viện cửa lớn, hoàn mắt vừa nhìn, nhất thời không khỏi cười khổ tiếng, Quan Lâm đúng là đem xe tử vọt đi, và hắn lúc ấy vừa rồi không có mở Yamaha tới đây, cho nên không xe mở ra. Phương Dật Thiên bất đắc dĩ cười cười, nghỉ thầm đi ra ngoài đánh chiếc xe trở về, nhưng này, phía sau là truyền đến một tiếng mừng rỡ kêu to tiếng. Phương Dật Thiên, ôn nhu dễ nghe tiếng kêu, như nhau tính cách của nàng như, ngượng ngùng, hướng nội, nhát gan. Phương Dật Thiên vừa quay đầu lại, đã xem thấy rồi Tô Tiểu Vũ vẻ xinh đẹp vẻ mặt cùng với một thân hiu nhàn trang phục dưới như ẩn như hiện nổi bật thướt tha gợi cảm tư thái. Tô Tiểu Vũ đã là thay cho trên thân đồng phục y tá, mặc một bộ màu hồng tê tuất phối hợp một cái bó sát người màu lam nhạt quần jean, đường cong là lướt đầy đặn và không mất kia thon thả vóc người tận tình vẽ bề ngoài ra, gợi cảm thành thục bên trong mang theo một tia ngây ngô, đó là một loại thiếu nữ còn không có thoái hóa được thiếu phụ ngây ngô. Này, tiểu y tá, đúng dịp a, ngươi đây là muốn trở về sao? Phương Dật Thiên cười cười, khôi phục nhất quán tới phó lười nhác thần thái, hỏi. Tô Tiểu Vũ xấu hổ gật đầu, khuôn mặt là tựa như hoa đào nở rộ như xinh đẹp, trong số nổi lên điểm một cái ửng đỏ lại càng chọc người tâm liên. Ngươi cũng là phải đi về sao? Tô Tiểu Vũ hỏi, đúng vậy, chuẩn bị đánh xe tới, bất quá đêm đã khuya, lúc này tựa hồ là không có xe taxi. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng cười, khóe mắt dư quang ngắm lấy tiểu y tá trước ngực cao cao toàn tâm toàn ý mềm mại, âm thầm không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Cũng không biết cái này tiểu y tá từ nhỏ có phải hay không ngâm mình ở sữa tươi trong lớn lên, trên thân da thịt đúng là trắng nõn trơn mềm cực kỳ, phảng phất là từ sữa tươi bên trong tắm rửa ra tới như, mang theo từng sợi nhẹ nhàng hương thơm, đối với Phương Dật Thiên loại này tao chán hình nam nhân mà nói, khá mê. Góc truyện audio.com Người, tiểu y tá tựa hồ là chú ý tới Phương Dật Thiên không có hảo ý ánh mắt nhất thời, khuôn mặt càng thêm đỏ bừng lên, nàng cắn răng, nói. Trước phía trước thì cái trạm đón xe buýt, nếu không đi chỗ nào chờ xe. À, đúng a, cùng đi. Ai nha, hơn nửa đêm, có mỹ nhân đồng hành thật đúng là thích ý cực kỳ, người đừng có hiểu lầm a, ta bản tính. Phương Dật Thiên đang muốn nói là bị tiểu y tá dành trước mở miệng làm cho gián đoạn. Người bản tính cao xa, đối nữ sắc không có gì quan tâm, sẽ không đánh ta ý tưởng, ta biết rồi. Tiểu y tá nhịn không được nhẹ giọng cười cười, rồi sau đó đã thẹn thùng nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nhanh như chớp vội vàng bước nhanh đi. Phương Dật Thiên ngây ngốc thầm giật mình không nhỏ, cô gái nhỏ này nhanh như vậy tựu lại đạo văn lão tử chiêu bài nói. Trời ạ, đây chính là lão tử độc quyền a, tiểu y tá cũng đã thắc không hiền hậu. Nghĩ thầm, đảo mắt nhìn lại tiểu y tá đã hướng phía trước đi ra 4-5 thước, Phương Dật Thiên cười cười, sau đó nhấc chân đi theo. Trạm đón xe buýt bài xuống trạm không ít người, xem ra cũng là đêm thuộc về cũng là người. Tô Tiểu Vũ giống như là một cái nhu nhược và không nơi nương tựa là nhỏ sơn dương như đứng ở Phương Dật Thiên thớt lớn hôi lang bên cạnh, nàng vẫn cũng là cúi đầu, phảng phất là ngượng ngùng xin lỗi nhìn về phía Phương Dật Thiên đứa. Tinh tế như thông như ngọc thủ ở trước người đan vào dây dưa, âm thầm khẽ cắn môi, nàng trong trầm mặc nàng rõ ràng là nghe được mình một viên còi lòng đang kịch liệt phốc phốc nhảy lên tiếng vang. Nàng trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc, Phương Dật Thiên không có phải khá nhiều lời khá thích điều khản sao? Thế nào lúc này một câu nói cũng không nói ra? Trong trầm mặc, tiểu y tá nhịn không được hơi ngẩng đầu thật nhanh liếc Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, thoáng nhìn dưới, nàng cõi lòng lại càng mạnh vừa nhảy, rồi sau đó đã vội vàng cúi đầu tới. Mới vừa rồi dương mắt bên trong, nàng rõ ràng là thấy Phương Dật Thiên tránh cười híp mắt tốt chỉnh với hạ mà nhìn nàng, điều này làm cho nàng quả nhiên là xấu hổ không dứt, hô hấp cũng không khỏi dồn dập lên. Mà lúc này, một chiếc 78 đường xe buýt thật xa lái tới, Tô Tiểu Vũ mắt nhìn, đã nhẹ giọng mà nói. Ta muốn ngồi xe buýt tới, ngươi nếu ngồi kia một đường đây. 78 đường, Phương Dật Thiên nhẹ nhàng cười nói. À, tiểu y tá còn nhỏ tâm linh lại là một cái, 78 đường không phải là mình cũng phải ngồi xe buýt phải không? Hắn cũng đã ngồi đoạn đường này. Ngắn ngủi kinh ngạc, tiểu y tá trong lòng đã nổi lên một tia không khỏi mừng rỡ lên, vô ý thức nàng phát giác mình đúng là thích cùng Phương Dật Thiên nhiều sống chung một chỗ, như vậy là từng giây từng phút. 78 đường xe buýt chạy như bay mà đến, rồi sau đó đứng tại trạm trước mặt nhất thời, sau đó vừa 8-9 người hướng phía cửa xe chen chúc đi, xe buýt bên trong cũng có không ít người, nhìn qua chật chội cực kỳ. Phương Dật Thiên che chở Tô Tiểu Vũ chen chúc lên xe buýt, Quang Tệ sau đó hai người đã theo chật chội cũng là người lưu hướng phía trong xe chen chúc đi. Nhìn bên trong xe người chen chúc người tình huống, Tô Tiểu Vũ trong lòng mạnh vừa nhảy, nghĩ thầm bên cạnh Phương Dật Thiên có đồng ý hay không mượn cơ hội cùng nàng tựa vào cùng đi, âm thầm ăn nàng đậu hũ đây. Nghĩ tới đây, Tô Tiểu Vũ một tấm mê người vẻ mặt càng thêm màu đỏ bừng, nếu thật là xuất hiện tình huống như gocchuyenaudio.com, thế nàng cũng không có thể nói gì, dù sao bên trong xe đích thật là quá chật chội. Đợi cho đứng vững thân hình sau đó, Tô Tiểu Vũ thình lình phát giác nàng đúng là bị nhiều cái nam nhân vòng vây ở tại trung gian. Ở giữa, còn bên cạnh cái kia mấy nam nhân tiếp theo chật chội bên trong xe không gian rõ ràng cho thấy hướng phía trên thân của nàng cọ. Nhắc tới cũng là Tô Tiểu Vũ dung mạo vốn là xinh đẹp cực kỳ, hiện ra điểm một cái sắc mặt ửng đỏ, tựa như một đóa nở rộ hoa đào như xinh đẹp, và cái đó của nàng với thân ngượng ngùng tính cách cực kỳ không hợp thành thục linh lung vóc người lại càng nguyên vẹn kích khởi bất kỳ một cái nào nam nhân hormone phân bố, cũng khó trách bên người nàng cái kia những nam nhân lại mượn cơ hội hướng phía trên người nàng tới gần. Hướng nội và ngượng ngùng nàng gặp phải tình huống như thế căn bản là không biết như thế nào chống cự, chỉ có thể là mang một đôi thủy uông uông mê người ánh mắt cầu trợ như nhìn về phía Phương Dật Thiên. Nhưng mặc Phương Dật Thiên giống như là không có đã gặp nàng ánh mắt cầu trợ như thân thể tiếp theo vượt mức quy định nheo, điều này làm cho tiểu y tá trong lòng không khỏi nổi lên một tia thua cực kỳ cảm xúc. Nhẹ nhàng cúi đầu thầm cắn môi dưới nàng, hai tay che ở tại trước người, khó khăn cách trở mấy cái nam nhân không ngừng dựa vào hướng thân thể của nàng. Mạnh, nàng cảm giác được cánh tay của mình bị vận ấm áp thật lớn tay kéo ở trong nội tâm nàng ngạc nhiên, đang muốn kinh hô cực kỳ đã nghe được Phương Dật Thiên thanh âm nói. Tới đây nơi này, Tô Tiểu Vũ bị Phương Dật Thiên lôi kéo vượt mức quy định một chen chúc đã thấy Phương Dật Thiên tay phải thật chặt nắm bên trong xe một bên đờ can, trước người của hắn tạo thành một cái nho nhỏ không gian, và Tô Tiểu Vũ đã bị Phương Dật Thiên kéo đến trước người cái này tiểu trong không gian đứng. Phương Dật Thiên cánh tay cùng với phía sau lưng, tạo thành một tuyệt hảo bảo vệ vòng, giống như là một ấm áp cảng như, và Tô Tiểu Vũ đã không có ở đã bị bất kỳ quấy rầy đứng tại không gian này nhỏ nhất cảng bên trong. Phương Dật Thiên cánh tay cùng với trên MU bàn tay yên lặng chống cự lại chật chội đám người ma sát đánh, nhưng mặt thân hình của hắn xẻ lại giống như là đứng vững núi cao như, lù lù bất động yên lặng cho Tô Tiểu Vũ để lại một không tha xâm phạm không gian. Phương Dật Thiên ánh mắt mọi nơi cảnh giác mà nhìn, khi thấy có mười mấy nam nhân muốn tới gần Tô Tiểu Vũ thời gian, ánh mắt của hắn dùng mình, hung hăng nhìn chằm chằm đối phương, mấy cái nam nhân đã giữ im lặng chạm nhìn thẳng thân hình, không dám lần nữa vọng càng lôi trì một bước. Tô Tiểu Vũ yên lặng nhìn Phương Dật Thiên, nhìn hắn yên lặng dùng thân thể của mình cho mình chống đỡ chỗ một mảnh sự yên lặng không gian, hắn cũng không có nhân cơ hội chiếm mình mảy may tiện nghi, mà là yên lặng không tiếng động thủ hộ nàng, cho hắn dự lưu không gian trừ nàng ở ngoài cũng lần nữa không ai có thể tới gần. Nhìn, Tô Tiểu Vũ mạnh một nhường đường, một viên to như hạt đậu nước mắt đã là theo gương mặt tích lạc ở tại dưới chân. Thật lâu, nàng không còn có cảm thụ từ loại này bị che chở cảm thấy, đúng là như vậy ấm áp như vậy thiết thực trong lòng di chuyển không thể ức chế trận trận đánh tới, trong suốt nước mắt khống chế không được lăn xuống ra, nhìn nhu nhược xinh đẹp và làm rung động lòng người. Nếu là vĩnh viễn cũng không có điểm, gocchuyenaudio.com, cuối thật là tốt biết bao a. Tiểu y tá trong lòng yên lặng nhắc tới tiếng, rồi sau đó đã nhịn không được vươn trắng nõn nhỏ và dài ngọc thủ âm thầm lén lút lôi kéo Phương Dật Thiên nhất phương nho nhỏ chèo áo. Cách chương.